Thái Cổ Cuồng Ma, chương 484, rung động, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột như kỳ lai biến cố làm cho tất cả mọi người lâm vào đờ đẫn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bọn họ cũng tận mắt thấy Tần Vũ đưa tới 9 đạo thiên lôi, cảm nhận được đạo thiên lôi này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ở đó như vậy thiên lôi bên dưới, đừng nói khấu đạo cảnh sơ kỳ, coi như là đạo cảnh nhị trọng đều khó ngăn cản. Nhưng bây giờ, trước mắt dị biến để cho đám này yêu nghiệt môn con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ lại ngăn cản kinh khủng như vậy lôi kiếp mà chưa chết. Người này là ai? Đại đạo tử trầm giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khốn long tinh thần, Lý Hữu Tài. Hắn ở dưới thềm đá, lấy lực một người chu diệt chém chết hơn ngàn danh thiên huyền tinh thần các thế lực lớn thiên kiêu. Nói chuyện là Côn Lôn vô diện nhân. Mà những lời này lại để cho toàn bộ nghịch thiên yêu nghiệt cả người rung một cái, trừ nhai tí 13 tộc vương gia toàn bộ đều là tà nhìn về phía Côn Lôn vô diện nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cái gì, hắn chém chết hơn ngàn danh thiên kiêu. Tuyệt đối không thể, hắn bất quá khấu đạo cảnh sơ kỳ tu vi coi như mạnh hơn nữa cũng cực kỳ có hạn hơn nữa, dưới thềm đá ít nhất tập hợp đến mấy ngàn người, những người khác như thế nào ngồi yên không lý đến. Chẳng lẽ, người này có thể ở mấy ngàn người vây quét bên trong, phản giết ngàn người. Lôi phạt tử lạnh giá mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải là người nói chuyện là Côn Lôn vô diện nhân, chỉ sợ hắn đều phải lên tiếng quát. Coi như là đạo cảnh nhị trọng đều khó làm được, một cái đất nghèo người có thể chém giết ngàn người. Ta không tin, đại đạo tử cũng lên tiếng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lời muốn nói là chu diệt cũng không phải là chém chết. Nếu không phải hắn khó mà chống đỡ được, chỉ sợ ta đều chết ở dưới đao của hắn. Côn Lôn vô diện nhân lời nói khàn khàn đạo, vậy không có ngũ quan mặt nạ, khiến cho người không thấy được thần sắc hắn ba động. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy được Côn Lôn vô diện nhân xác nhận, những người khác toàn bộ trợn to cặp mắt, nếu trước khi nói bọn họ còn không tin, nhưng bây giờ Côn Lôn vô diện nhân lời nói để cho bọn họ tin tám phần. Phải biết, đây chính là Côn Lôn vô diện nhân địa vị đáng tôn sùng, không kém chút nào tinh thần tử, như vậy tồn tại tuyệt sẽ không cầm chuyện này tới đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ thật chém giết ngàn người. Chờ chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đột nhiên nghĩ đến Côn Lôn vô diện nhân dùng từ. Chu diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, khó tin nhìn Côn Lôn vô diện nhân, tinh thần tử thấp giọng nói. Chu diệt, vô diện huynh, ngươi nói là chu diệt, gocchuyenaudio.com, hắn thiếu chút nữa giết ngươi. Phải biết Côn Lôn vô diện nhân ở trên trời huyền tinh thần địa vị cực kỳ tôn sùng, ngày xưa đánh một trận Côn Lôn thánh địa trả giá nặng nề, đủ để cho vô số tu sĩ thế lực tôn kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nếu dám giết Côn Lôn vô diện nhân, chỉ sợ sẽ người người phải trừ diệt, càng không cần phải nói Côn Lôn thánh địa chấp trưởng tinh thần tiên kiều. Cho nên Côn Lôn vô diện nhân không người dám giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đất nghèo người, lại thiếu chút nữa giết Côn Lôn vô diện nhân. Đây quả thực là to gan lớn mật a, người này ủng có một đạo quyền trục, kia quyền trục hàm chứa uy áp kinh khủng, khiến cho người không cách nào nhúc nhích, người bị giết chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giơ tay chém xuống. Côn Lôn vô diện nhân khàn khàn tiếng, khiến cho những thứ này tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử mỗi cái hoảng sợ cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả từ trước đến giờ chững chạc tự tin tinh thần tử cũng hơi biến sắc mặt, từ hắn ngộ được tuế nguyệt là đao thần thông sau tán loạn thế hệ thanh niên, sở hướng vô địch. Nhưng bây giờ, người trước mắt lại có kinh khủng như vậy quyền trục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không có tận mắt thấy, có thể tinh thần tử có thể tưởng tượng ra, có thể để cho mấy ngàn danh thiên kiêu toàn bộ không cách nào nhúc nhích, có thể tưởng tượng được kia quyền trục phát ra uy áp khủng bố cỡ nào. Mà một khi mình cũng không cách nào phản kháng, coi như mình tuế nguyệt là đao thần thông mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào phản kích, chỉ có thể mặc cho bị giết chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, tinh thần Từ Kiểm biến sắc được ngưng trọng, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng nhiều phần kiêng kỵ. Mặc dù Côn Lôn Vô Diện Nhân nhấn mạnh Tần Vũ là mượn dùng quyền trục, nhưng bây giờ Tần Vũ một hơi thở leo lên 995 tầng, chịu đựng 9 đạo thiên lôi mà bất tử, những thứ này đủ để cho tinh thần tử không dám tiểu hư, cộng thêm kia quyền trục tinh thần tử cũng không có bao nhiêu sức lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh thần tử như thế, mà lôi phạt tử càng. Chỉ thấy lôi phạt tử mặt đầy tái nhợt, hai con mắt màu tím sâu bên trong lộ ra nồng nặc không cam lòng cùng sát ý, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại mạnh mẽ tới mức như thế, còn có như vậy nghịch thiên quyền trục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Tần Vũ chết ở thiên lôi bên dưới, lôi phạt tử còn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ trơ mắt nhìn Tần Vũ đem những thứ kia kinh khủng tia lôi dẫn toàn bộ hút vào bên trong cơ thể, cái này làm cho lôi phạt tử không thể không thận trọng. Coi như vận dụng tiên lôi đạo bốt lực mạnh mẽ đo ta có mấy phần chắc chắn có thể đem chém chi. Lôi phạt tử trong lòng cân nhắc có thể liên tưởng Côn Lôn Vô Diện Nhân nói quyển trục, lôi phạt tử trong lòng nắm chặt lác đác không có mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta nhất định phải đưa hắn ở lại tiên vũ bí cảnh. Lôi phạt tử trong mắt phát qua một vẻ dữ tợn, góc chuyện audio.com. Hắn có thể tưởng tượng một khi Tần Vũ rời đi tiên vũ bí cảnh, bằng hắn lôi phạt huyết mạch cũng đủ để cho chiếu nhà coi trọng, chớ nói chi là Tần Vũ có như thế nghịch thiên thực lực khi đó, nguyên vốn thuộc về lôi phạt tử vinh dự cùng hết thảy đều có biến cân nhắc, đây là lôi phạt tử không cách nào dễ dàng tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, 823 tầng trên thềm đá. Bất Diệt Đạo gia thiếu chủ Đạo Tử Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn 999 tầng thượng biến mất tia lôi dẫn, khi thấy Tần Vũ kia nám đen thân thể lúc nội tâm của hắn ầm ầm rung một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trước thiên kiêu môn trong miệng, hắn cho ra lôi kiếp kinh khủng, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ lại còn chưa có chết. Liên tưởng Lý Cầu Tử kêu Tần Vũ vì đại ca, liên tưởng trí nhớ kia tinh thạch tình cảnh, Đạo Tử Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt rơi ở phía trước cách đó không xa nằm ở trên thềm đá, máu me khắp người Lý Cầu Tử, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngược lại không phải là sợ Tần Vũ, mà là hối hận trước cùng Lý Cầu Tử có động chạm, nếu như trước không có làm khó Lý Cầu Tử, có Lý Cầu Tử ở, có thể bắc cầu, khi đó, vượt qua đạo thứ nhất rãnh trời thì có cường đại đồng minh. Nhưng bây giờ, bởi vì Lý Cầu Tử duyên cớ tuyệt đối không thể sẽ cùng Lý Hữu Tài kết bạn đồng hành mà không biết tống táng bao nhiêu thiên chi kiêu tử hồng hoang trong cấm địa, nguy cơ trùng trùng, thiếu một cái đồng minh ý nghĩa thiếu một phân bảo đảm a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này hối hận nhất không ai bằng Tương Tương Liễu gia, bọn họ còn chưa leo thềm đá, cũng chính mắt thấy hết thảy, trong lòng vô cùng hối hận. Đông đảo thiên kiêu suy nghĩ phức tạp lúc Tần Vũ trong cơ thể đột nhiên lần nữa bộc phát ra cường đại hấp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới kia bao phủ thiếu niên trục hoang tia lôi dẫn lại cưỡng ép bị Tần Vũ hút đi không tia lôi dẫn bao trùm, thiếu niên trục hoang kia nám đen thân thể hoàn toàn trần lộ ra kia thảm trạng nhìn mọi người trong lòng giật mình, trong lòng càng kiêng kỵ, không dám tùy tiện bước lên 999 tầng. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chìm vào ở cảm ngộ thiên lôi thiếu niên trục hoang mãnh mà thức tỉnh, vô tận không cam lòng cùng tức giận làm hắn thần hồn cũng run rẩy. Bởi vì đỉnh phong trục hoang tàn hồn duyên cớ cho tới hắn thần hồn ở kinh khủng này thiên lôi bên dưới chẳng qua là bị thương, cũng không có hồn phi phách tán, mà chìm vào trong cảm ngộ trục hoang cơ hồ chạm được thiên lôi bên trong ẩn chứa đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này hắn lại cảm giác bọc toàn thân tia lôi dẫn biến mất, cái này làm cho hắn làm sao không sợ. Là ai hút đi thiên lôi? Rốt cuộc là ai, ta không cam lòng a, chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày. Khi đó ta nhất định nhưng có thể cảm ngộ lôi chi đạo. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.